Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, thứ 131 chương nghe góc tường, Ngụy Tây Đường ngồi chưa động, nửa ngày, nàng thân thủ nhận lấy, bút mực rơi xuống, bác bỏ kia phân tấu chương tình tấu, nhìn quyển sách chương mới nhất tỉnh đến 800 kha đại hải ở bên ngoài hậu cẩn thận từng ly từng tí. Phải mấy ngày nay cảm xúc vẫn không được tốt, rõ ràng nhất người đừng quá mức kha đại hải, dù sao hắn là tùy thân theo. Ngụy Tây Đường ngước mắt, liếc nhìn cửa người, đạo, không có chẫm lời, không được ở vương gia trước mặt loạn nhai miệng lưỡi, kha đại hải vội vàng quỳ xuống. Lão nô tuân chỉ là, hậu cung bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, tóm lại hội ngoại chuyện, mặc dù hơi trễ, bất quá. Tam ngày sau, rốt cuộc còn là truyền đến phó tranh trong tai, nghe thấy việc này thời gian, còn là Hoàng Thái Hậu nói thầm một câu, nói là bệ hạ hai ngày trước chuyện tốt tâm tình khó chịu lợi. Còn ném đông tây, phó tranh tùy con ngươi nghĩ sơ nghĩ, tối hôm đó Ngụy Tây Đường hồi tẩm điện, liền nhìn thấy phó tranh ngồi ở đằng hạ luyện chữ, nhìn thấy nàng tiến vào, ngẩng đầu với nàng cười, đạo. Bệ hạ hôm nay hồi thế nhưng sớm một chút, Ngụy Tây Đường đi tới hắn bên người, đáp, bất sớm, là ngươi luyện chậm mơ siêu, cúi đầu nhìn hắn tự, cười nói, vương gia này tự, sao viết thành như vậy? Phó tranh nhìn nàng liếc mắt một cái, hỏi, không dễ nhìn, Ngụy Tây Đường cười nói, như trùng du, phó tranh thân thủ vén tay áo lên, thân thủ đem bút nhét vào trong tay nàng. Đạo, bệ hạ tay trái viết cái tự nhượng vi phu nhìn một cái coi được thành cái dạng gì. Ngụy Tây Đường cự tuyệt, chấm thiện chỉ trường tay phải viết chữ, cần gì phải viết cái xấu xấu tự bị người trò cười. Phó tranh nhìn nàng, thân thủ quyển ở hông của nàng, đem cầm cho vào ở vai của nàng ngoa thượng. Đạo, đã như vậy, kia bệ hạ tùy tâm là được, bệ hạ vô luận viết cái gì, làm cái gì. Vi phu tuyệt đối không nhiều một lời, bệ hạ vô luận viết xấu còn là coi được, đang vi phu trong mắt, kia đương nhiên là tốt nhất, vi phu trông bệ hạ an lòng, không cần phân tâm đang vi phu trên người, Ngụy Tây Đường cương không động. Nửa ngày, nàng ném xuống bút, ở hắn hai cánh tay quyển thành cánh tay trung gian xoay người, trở tay ôm lấy hông của hắn, một lúc lâu không nói gì. Phó tranh thân thủ nhẹ nhàng vỗ vỗ của nàng phía sau lưng. Ôn nhu nói, bệ hạ, tối nên chú ý chính là người vi phu, nhưng bây giờ vi phu cũng chưa từng có điều tỏ vẻ. Bệ hạ thế nào như vậy khổ sở, vi phu sớm đã nói, vi phu là một không ôm chí lớn người, bây giờ như vậy an nhàn, chính là vi phu nhiều năm thỏa nguyện, như bệ hạ mỗi ngày có thể sớm một chút nghỉ ngơi. Không phải bây giờ như vậy liều mạng, vi phu hội càng thêm hài lòng, Ngụy Tây Đường mắt đục đỏ ngầu. Nàng ôm phó tranh eo bất buông tay, nửa ngày mới nói, trẫm biết ủy khuất ngươi, chỉ là trẫm trong lòng lo lắng rất nhiều, trẫm không biết nên thế nào đối với ngươi nói, nàng hút hạ mũi. Mới nói, phó tranh, trẫm trong lòng đối với ngươi có điều thua thiệt, trẫm ký ở trong lòng, bệ hạ. Hắn mỉm cười cúi đầu, nhẹ nhàng để cái trán của nàng, đạo, bệ hạ không cần nói nữa, thần biết bệ hạ khó xử, không cần phải nói, thần đều biết, chương mới nhất toàn văn xem, nàng nguyên liền ôm hông của hắn thu ngày càng chặt. Nước mắt treo ở khóe mắt, cũng không dám nhượng nó rơi xuống, phó tranh, đây là trẫm nợ ngươi, phó tranh vỗ bả vai của nàng. Nhỏ tiếng, không phải. Đây là thần cam tâm tình nguyện, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu. Chủ động thân môi của hắn, "Trẫm cho ngươi sinh đứa nhỏ được không?" Phó tranh hỏi, "Cho ta." Nàng gật đầu, "Nếu không trẫm còn có khác vương phu." "Ngươi dám?" Phó tranh thân thủ kháp hông của nàng, trừng mắt, Ngụy Tây Đường cười, "Đạo, không dám mơ siêu thứ nhất đứa nhỏ với ngươi họ, được không?" Phó tranh cười, "Ngươi đáp ứng." Kia bang thần tử cũng sẽ không đáp ứng. Này liền miễn, tỉnh đến lúc đó nhà chúng ta trạch hậu viện không yên, Ngụy Tây Đường đem mặt tựa ở trước ngực của hắn, đạo, dù sao chậm thiếu ngươi. Hội vẫn ký ở trong lòng, Phó Tranh gật đầu. Đi, tất nhiên nói như thế nào? Đó chính là, Thần Bất cùng bệ hạ lắc lắc đến, hắn lui về phía sau một bước. Nhìn nàng hỏi, bệ hạ thế nhưng tính toán nghỉ ngơi. Ngụy Tây Đường quay đầu, ngươi nói xem, Phó Tranh suy nghĩ hạ, đạo, kia thần hầu hạ bệ hạ đi ngủ liền lạc nói. Hắn khom lưng ngồi chỗ cuối đem người bế lên, hướng phía nội điện đi đến, bệ hạ thỉnh an nghỉ ngơi, từ lúc thành hôn cho rằng. Giữa hai người chưa từng có tranh chấp, hoàn toàn ầm ĩ không đứng dậy, Phó Tranh mỗi câu nói đô mang theo an ủi, thẳng gọi nàng ngày càng áy náy. Nhưng trong lòng nhưng lại việt bất quá kia đạo khả mơ siêu nàng việt quấn quýt. Phó Tranh lại càng khuyên, Ngụy Tây Đường bây giờ vừa nhìn thấy hắn liền hội thấu quá khứ. Nghĩ phương pháp lấy lòng, bất quá Phó Tranh không ra tới vị trí tự có người trên đỉnh. Mà các bộ người mới cũng đều từ từ trù bị đầy đủ hết. Ngụy Tây Đường bây giờ trắng trợn tu tập thuộc về Minh Thân Tử. Mà không phải những thứ ấy bức với áp lực không thể không rơi nghe lệnh của người của nàng. Tuy nói những người này đối với nàng mà nói, tạm thời còn là ắt không thể thiếu. Nhưng xếp vào người của chính mình ở các bộ, còn là nàng thế ở phải làm chuyện. Đối với Tương Khanh này không biết chính ta tồn tại, Ngụy Tây Đường một mặt lợi dụng hắn đến áp chế những thứ ấy ý đồ phản bác của nàng. Một mặt với hắn có hết sức kiêng kỵ, chỉ là Ngụy Tây Đường vẫn không tìm được thế nào kiềm chế Tương Khanh địa phương. Theo lý mà nói, thông gia là tốt nhất phương pháp, chỉ là, hắn rõ ràng đối thế gian nữ tử không nhiều thiếu hứng thú. Cũng chưa bao giờ biểu đạt quá muốn lấy nhà ai nữ tử. Càng trực tiếp cự tuyệt lúc trước không biết bao nhiêu làm mai nhân ra. Nếu bàn về thưởng cho, hắn chưa kia tòa nhà, cái gì khác cũng không muốn. Mà trong nhà cái bàn kia sàng ghế đều là chính hắn nhượng những thứ ấy song sinh tiểu đồng đặt mua. Hắn tựa hồ có đếm không hết bạc cung hắn sử dụng. Cũng không để ý mỗi tháng phát kia điểm bổng lộc, thực sự không biết hắn rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Nhân sinh trên đời, đơn giản mấy thứ đông tây gọi người nhớ, tiền quyền sắc, thiên này mấy thứ đông tây ở Tương Khanh chỗ đó đâu không đáng giá nhắc tới. Hắn căn bản cũng không có để ý gì đó, người như vậy, chân chính khó đối phó, bởi vì hắn không chê vào đâu được. Ngụy Tây Đường ngẩng đầu nhìn trời, mấy ngày nay vẫn ở suy nghĩ thế nào đối phó Tương Khanh. Nếu không, trực tiếp bộ cái tội danh, đem hắn nhìn đầu quên đi, như vậy xong hết mọi chuyện, còn chưa của nàng lòng nghi ngờ, chỉ là bình tĩnh vừa nghĩ, này rõ ràng không phải tốt nhất chi sách. Ngụy Tây Đường chỉ có thể tạm thời gác lại, Phó Tranh không phải Ngụy Tây Đường trong bụng run đũa, cũng không tham dự nữa chính sự. Bất quá, Phó Tranh có đầu óc, mặc dù nàng không nói, hắn cũng có thể đoán được của nàng lo lắng. Nhìn chung bây giờ đại thần trong triều, tối làm cho người ta lo lắng chính là Tương Khanh. Hắn lấy nhất đẳng công thần phong thưởng, địa vị cực cao, lại một, hắn có thiên tôn tên Lan Sa. Vạn dân kính ngưỡng, hai điểm này, vô luận như thế nào đô dao động không được, bằng không bệ hạ liền là mình vẽ mặt, đồng thời cũng hủy bỏ nàng chí tôn hoàng quyền địa vị. Cho nên, Ngụy Tây Đường tất nhiên lo lắng, càng sợ Tương Khanh nắm quyền, trong triều đình Tương Khanh, cho tới bây giờ đều là quy quy củ củ. Hơn nữa, hắn phần lớn thời gian thích phối hợp Ngụy Tây Đường thu thập người khác, xem ai không vừa mắt. Qua loa mấy câu, là có thể cấp Ngụy Tây Đường xách cái bím tóc ra làm cho nàng bắt được thu thập nhân ra. Có một như vậy phối hợp, làm chuyện gì đô nhẹ nhõm, không giống những người khác như vậy, chỉ dám phụ họa, rất sợ đắc tội người nào. Bây giờ người này làm cho nàng lúc nào cũng nghi kỵ. Lại là một không có nhược điểm, Phó Tranh không nói, bất quá, lại là để lại điểm tâm mắt, hắn hiện tại nhàn lúc nhiều. Càng nhiều thời gian đều là cùng Vô Minh cùng một chỗ. Vô Minh bây giờ xem như là Ngụy Tây Đường thiếp thân thị vệ. Hắn nhĩ lực thật tốt, chỉ cần không rời Ngụy Tây Đường cung điện quá xa, là có thể động đến động tĩnh. Đến nỗi ở đại hôn vài ngày sau, Vô Minh cũng không dám ngẩng đầu bệ hạ hoặc là Phó Tranh liếc mắt một cái. Phó Tranh lúc đó không biết vì sao, sau đó rất dài một trong nháy mắt hậu mới biết, ngày hôm đó luyện kiếm, Phó Tranh liếc nhìn Ngụy Tây Đường phê duyệt tấu chương địa phương. Đạo, còn là hướng bên kia đi một điểm, phủ nhận thế nào nghe thấy bệ hạ bên kia động tĩnh. Thị vệ phản ứng cuối cùng là không có ngươi mau, kết quả Vô Minh nói câu. Thuộc hạ nghe được đến, vương gia yên tâm ơ siêu, Phó Tranh kỳ quái. Xa như vậy cũng có thể nghe được đến. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hỏi, buổi tối ngươi ở đâu? Vô Minh chỉ một ngón tay hậu điện một góc phương hướng. Đạo, tùy tiện tìm gian phòng. Ở trên xà nhà, Phó Tranh lại hỏi. Kia bệ hạ nếu như gặp được nguy hiểm, ngươi như thế nào cứu? Sương mù mênh mông đạo. Thuộc hạ tự nhiên nghe được đến, Phó Tranh. Nói như vậy. Mỗi ngày buổi tối hắn cùng bệ hạ thân thiết thời gian. Đâu có người đang nghe góc tường. Phó Tranh lập tức cảm thấy không xong. Cuộc sống này còn có nhường hay không người qua. Trừng Vô Minh, ta trừng, Vô Minh, một hồi công phu, liền bị trừng vẻ mặt đỏ bừng. Phó Tranh hỏi, ngươi nghe thấy, Vô Minh, Phó Tranh bị tức vẻ mặt đỏ bừng. Tối hôm nay, ngươi cho ta đem tai chặn lên. Vô Minh, nếu như chặn lên, thuộc hạ liền nghe không được động tĩnh, như vậy thế nào bảo hộ bệ hạ? Phó Tranh, hắn nắm tay, cứ thế mãi, hắn và bệ hạ còn thế nào dám thân thân thiết thiết ân ân ái ái? Về việc này, Phó Tranh canh cánh trong lòng, đến tối, quy quy củ củ nam, Ngụy Tây Đường còn kỳ quái đâu, người này tối hôm nay thế nào quy củ như thế? Phiên cái thân, nhấc chân ở Phó Tranh trên người đạp đạp, đêm nay thượng ngươi an tĩnh như vậy làm cái gì? Phó Tranh phiên cái thân, đạo, mệt mỏi, Ngụy Tây Đường trừng bóng lưng của hắn liếc mắt một cái. Sau đó thở phì phì hừ một tiếng, đạo, ngươi làm cái gì như vậy mệt? Ngươi thân thể này có phải hay không nên hảo hảo luyện một chút? Phó Tranh bị tức một lan lông lốc ngồi dậy, bệ hạ. Ngụy Tây Đường nằm bò ở gối người, cố ý liêu hắn, vương gia có gì chỉ giáo. Phó Tranh vừa nghĩ tới Vô Minh ở phía sau địa phương nghe góc tường. Này hưng chí hoàn toàn không có a, hắn một chút cũng không muốn chính mình cùng bệ hạ thân thiết thời gian. Có nam nhân ở đó nghe a, Ngụy Tây Đường còn là cái kia biểu tình nhìn hắn. Thế nào, nói, còn đem quần áo hướng vai hạ lôi kéo. Lộ ra trơn bóng tuyết trắng vai, Phó Tranh ngẩng đầu nhìn trời, nhịn nhẫn, sau đó đứng lên mặc vào ngoại sam, đối Ngụy Tây Đường đạo, bệ hạ chờ, thần đi một chút sẽ trở lại, nói mặc quần áo chạy ra ngoài, Ngụy Tây Đường khí ngồi dậy, làm chi, còn chạy, Phó Tranh chạy đến hậu điện, đứng ở cửa đại điện, kêu, Ngụy Vô Minh, ngươi ra, không bao lâu. Vô Minh quả nhiên theo một gian điện lý bay ra, hướng trên mặt đất một quỳ, không ngẩng đầu lên, Phó Tranh hướng trên mặt đất một ngồi xổm, thương lượng, đêm nay thượng, đem tay chặn lên, đi a, Vô Minh, nếu không ngươi chạy xa điểm mơ siêu, Vô Minh ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Một hồi lâu sau này mới nói, thuộc hạ đem tay chặn lên, một lúc lâu sau tháo xuống, Phó Tranh gãi đầu, có chút phát điên. Suy nghĩ một chút, tổng so với vẫn gọi hắn nghe hảo. Cũng được, nhìn Vô Minh ngăn tai. Phó Tranh mới lộn trở lại đi. Một lần nữa hồi tẩm điện, cùng Ngụy Tây Đường đạo. Bệ hạ, được rồi, ngoặc kép, hết chương.